Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội, đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ nhất. Này sư đệ Upali, điều Parajika thứ hai đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Rajagaha. Liên quan đến ai? Liên quan đến Daniya, con trai người thợ đồ gốm. Về sự việc gì? Về việc lấy vật không được cho. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội, đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ hai. Này sư đệ Upali, điều Parajika thứ ba đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Vesali. Liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? Về việc tước đoạt mạng người. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội và đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ ba. Này sư đệ Upali, điều Parajika thứ tư đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Vesali. Liên quan đến ai? Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông Vakumuda. Về sự việc gì? Về pháp thượng nhân. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội, đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ tư. Bằng chính phương thức ấy, Đại Đức Mahakassapa đã hỏi về phần luật của hai phần phái, tỳ khưu và tỳ khưu ni. Mỗi khi được hỏi, Đại Đức Upali đã trả lời. 619. Sau đó, Đại Đức Mahakassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Ananda về pháp. Đại Đức Ananda đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được Đại Đức Mahakassapa hỏi về pháp, tôi sẽ trả lời. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Ananda điều này. Này sư đệ Ananda, kinh Brahmajala, Phạm Võng, đã được thuyết ở đâu? Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalathika, ở khoảng giữa Rajagaha và Nalanda. Liên quan đến ai? Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya và thanh niên Brahmadatta. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Brahmajala. Này sư đệ Ananda, kinh Samanya Phala, Sa môn quả, đã được thuyết ở đâu? Thưa ngài, ở Rajagaha, nơi vườn xoài của Jivaka. Với ai? Với Achatasattu, con trai của Videhi. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Samanya Phala. Bằng chính phương thức ấy, Đại Đức Mahakassapa đã hỏi về năm bộ kinh Nikaya. Mỗi khi được hỏi, Đại Đức Ananda đã trả lời.